Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, khách không mời mà đến. Spinarak huấn luyện cũng nên bắt đầu. Đến tại cái gì sáo lộ mình lại biết rõ rành rành. Cũng không có tất yếu lại đi trưng cầu ý kiến bất kỳ kẻ nào. Liền là ở kiếp trước, đối với sử dụng Spinarak Ariados người cũng không có phát hiện có thể vượt qua mình, dù cho mình sử dụng đều là cực đoan ngoan độc phương pháp. Spinarak y nguyên nhìn xem cái khác đồng bạn huấn luyện, thân thể nhưng lại không biết như thế nào khoa tay, muốn phải biến đổi đến mức cùng bọn chúng mạnh, chỉ có đặc huấn một con đường mà thôi. Chúng ta muốn bắt đầu sao? Gen nói ra. Spinarak nhẹ gật đầu, rất kiên quyết, rất quả quyết. Rừng sâu núi thảm, cây mậu rừng rậm, chính là Spinarak hoạt động tốt nhất nơi trốn. Huấn luyện của chúng ta liền từ trinh sát bắt đầu. Trông thấy cái này mấy cái cây sao? Người leo lên cây nhánh, lợi dụng trinh sát tại từng cái cây cối ở giữa hoạt động. Không thể ngưng, kền trước hết để cho Spinarak tiến hành cái này sơ bộ huấn luyện. Kỳ thật mặc kệ là Spinarak vẫn là Ariados, tiến công phòng ngự tránh né đều là xây dựng ở trinh sát trên cơ sở. Kỹ năng này dùng tốt, hoàn toàn có thể làm được cả công lẫn thủ. Tiến thối tự nhiên, đem đối thủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Gen nói xong, Spinarak siêu siêu siêu bò lên trên thân cây. Lập tức sử dụng trinh sát quấn quanh đến một viên khác cây trên nhánh cây. Mượn trinh sát dẫn dắt Spinarak đi tới một viên khác trên cây. Cứ như vậy, Spinarak tại từng khỏa trên cây bồi hồi, đã huấn luyện trinh sát năng lực lại rèn luyện thể lực. Lần thứ nhất huấn luyện, Spinarak tại bàn đến thứ 7 cái cây thời điểm bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi từ trên cây rơi xuống. May mắn Golurk kịp thời xuất thủ đem cứu lại, cho Spinarak khôi phục thể lực về sau. Gen cũng liền tiếp tục trong rừng rậm đi lại, thẳng đến lần tiếp theo mình lúc nghỉ ngơi. Spinarak lại bắt đầu huấn luyện. Hiện tại Gen áp dụng phương pháp như vậy cũng là vì Spinarak đánh xuống cơ sở. Hai ngày này, Gen cũng là một bên trong rừng rậm tìm kiếm mục tiêu của mình, một bên huấn luyện Spinarak. Về phần Spinarak, đồ ăn nhất định phải dựa vào chính nó bắt. Rất nhiều hệ bắc Pokemon đều là thức ăn của nó. Hiện tại Spinarak sử dụng trinh sát đã có thể liên tục quấn quanh 12 cái cây. 12 cái cây giao thoa tung hoành, tơ nhện liền là liên tiếp cây cối cầu đỡ. Mấy lần sử dụng xuống tới liền biến thành một cái tơ nhện bẫy dập. Giống Venomoth, Butterfree, Beedrill dạng này hệ bắc Pokemon không cẩn thận liền sẽ bị tơ nhện dính trụ. Dính trụ về sau cũng đừng nghĩ đào thoát, chỉ sẽ trở thành Spinarak đồ ăn. Đương nhiên hiện tại Spinarak sức ăn cũng không lớn, chỉ cần dạng này một cái Pokemon liền đủ một ngày thức ăn. Cho nên Beedrill đều bị Ken đem thả rơi mất. Cái này tự nhiên để Beedrill tâm càng thêm tới gần Ken. Spinarak tiếp tục lấy huấn luyện của nó, tại cây cối ở giữa sử dụng trinh sát di động càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kên một ngày không hề rời đi nơi này, cái này mười mấy cây cây cối ở giữa đều cơ bản bị Spinarak tơ nhện chỗ quán xuyên. Chính ăn cơm thời gian, chỉ nghe thấy tơ nhện một trận rung động, Kên gặp một cái trên tay mình bánh mì, nói ra, Spinarak, ngươi đồ ăn lại tới. Sau đó, Ken đứng dậy mà đến, nhìn thấy tơ nhện bên trên thần kỳ bảo không khỏi mừng rỡ. Gia hỏa này, tơ nhện bên trên liên tiếp cuốn lấy 6 cái Sire. Sire, tại Kanto địa khu có thể nói là mạnh nhất hệ bắc Pokemon. Với lại Sire căn bản vốn không sợ tơ nhện, nó có sắc bén hai tay, rất am hiểu sử dụng cắt chém loại kỹ năng. Những này tơ nhện sao nhóm khả năng vây khốn những này Sire. Hiện tại không chỉ có khốn trụ, hơn nữa còn là một tổ 6 cái. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ken cẩn thận quan sát một lần. Nguyên lai những này Sire đều đã là bản thân bị trọng thương hấp hối. Xem ra hẳn là trước đó liền đã tao ngộ chiến đấu. Hiện tại mình chẳng phải là nhặt được cái đại tiện nghi. Vừa mới đem Pokeball nắm trên tay, chuẩn bị thu phục những này Sire. Chờ một chút, một tiếng nói thô lỗ hét lại Ken. Ken xoay người nhìn lại, nguyên lai là một tên tráng hán mang theo hai cái trang phục giống nhau người. Hình như là tùy tùng, đối tại ba người bọn họ thân phận mình cũng đã nghĩ đến. Bởi vì lấy ba người đặc biệt khí chất, dù sao mình ở kiếp trước lại biết rõ rành rành. Rất hiển nhiên ba người này liền là Pokemon thợ săn, đem Sire đả thương người. Các ngươi ba cái gọi ta? Ken hỏi lại, đúng, chúng ta Pokemon Sire một không quyết tâm dính lên ngươi mạc nhện. Còn xin ngươi tốc độ trả lại, cầm đầu Pokemon thợ săn nói ra, là ngươi Pokemon, ngươi đại khái có thể làm dùng Pokebo đưa chúng nó thu hồi. Làm gì ở chỗ này sóng phí nước bọt đâu? Một điểm Pokemon thợ săn quả cảm đều không có. Ta nhìn vẫn là sớm một chút đổi nghề a. Ken châm chọc khiêu khích nói. Bất quá làm Ken, xem như Pokemon thợ săn người nổi bật. Loại tình huống này tự nhiên cũng đã gặp qua. Sao có thể mình bại lộ thân phận của mình đâu? Biện pháp duy nhất đúng là hiểu rõ đối thủ từ đó tùy cơ ứng biến. Ba cái Pokemon thợ săn bị Ken nói nổi trận lôi đình. Ngươi tên tiểu quỷ, thế mà biết rõ chúng ta là Pokemon thợ săn. Vậy liền thức thời một chút, đem chúng ta con mồi lấy tới. Không phải chúng ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, ba cái Pokemon thợ săn đều ném ra ba cái Pokebo. Grimeep 3 cái, Pharaoh 3 cái, Oni 3 cái. Ken có thể khẳng định là cái này ba cái Pokemon thợ săn tuyệt đối là không ngừng cái này mấy con Pokemon. Bằng không cũng sẽ không đem những này Sire đều bị thương thành dạng này. Lấy trước ra ba cái Pokemon cũng là vì lưu lại thủ đoạn chạy trối chết bảo hộ. Những này Pokemon vừa mới ra sân, không cần nhiều lời, ba cái Pharaoh liền trực tiếp sử dụng Pack chui kỹ năng hướng Ken bên này vọt tới. Converter, Miss Dax, com mà Ken bên này Pokemon cũng không phải ăn chay. Golurk dẫn đầu liền xông ra ngoài, hai cánh tay một tay nắm lấy một cái Pharaoh văng ra ngoài. Còn có một cái Pharaoh bị Beedrill sử dụng ác ý truy kích. Sao Assurance nghênh đón tiếp lấy, mặc dù chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa, liền để ba cái Pokemon thợ săn không dám khinh thị Ken. Phải biết Pokemon lúc bình thường cũng phải cần chỉ lệnh về sau mới bắt đầu hành động. Hiện tại có chủ quản có thể di động tính Pokemon tất nhiên là trải qua trường kỳ huấn luyện. Golurk lấy một địch hai, đã cùng hai cái Pharaoh giao thế lên cao lấy chiến đấu. Beedrill cùng cái thứ ba Pharaoh cũng cùng Beedrill vọt lên bầu trời. Grimeep vội vàng sao động tính tình không kìm nén không được. Sử dụng mạnh mẽ đâm tới kỹ năng thuần túy là không chết không thôi. Đối mặt dạng này Pokemon có thể nói là rất nhiều loại lựa chọn. Lúc này Ken hô lên. Drapion, cái này ba chỉ giao cho ngươi. Mewtwo sử dụng trợ giúp. Drapion năng lực chính là muốn đang không ngừng trong chiến đấu tăng lên. Có Mewtwo trợ giúp kỹ năng cũng có thể đem năng lực một mảng lớn. Liền nhìn Drapion phát huy, nhất là loại này lấy một địch ba chiến đấu. Có thể nhất kích phát nó đối xong kìm cùng cái đuôi đồng thời đá cân đối sử dụng năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.